Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, giải đố, 1, nghe xong lời này, Lý Vô Hương lập tức không phục, cái cằm hất lên, ngạo nghễ nói, hừ, không phải liền là giải đố sao, có cái gì khó, ta lại muốn đoán một cái. Đoán được cô Sơn Chi Môn phá sản cho đến đang khi nói chuyện. Một nhóm tiến vào cô Sơn địa giới. Phía trước nói đường càng chạy càng hẹp. Mọc đầy cỏ dại ven đường tùy thời có thể thấy được lẫn nhau bện bụi gai. Nhưng không giống với địa phương khác bụi gai. Nơi này bụi gai sợi đằng dị thường thô to. Nhan sắc là màu nâu đỏ. Trên đó phân bố dài mà nhọn duệ gai ngược, Trầm Luyện nhẹ nhàng sờ sờ một cái bụi gai, xúc cảm mười phần băng lãnh, thầm nghĩ, loại này bụi gai là lạnh thuộc tính thực vật, rất khó nhóm lửa đốt cháy, khó trách cô Sơn mình không có hủy đi bọn chúng. Lúc này, Trầm Luyện ngẩng đầu ngóng nhìn, chợt phát hiện một tòa cự đại môn đình, đứng lặng tại giữa hai ngọn núi, phong kín con đường. Phụ cận nhìn kỹ, môn kia đình rõ ràng là tử sắc cửa đá. Trên cửa phát họa lấy một chương lớn khoa trương mặt người. Có cái mang mũ rộng vành người ngồi ở trước cửa trên ghế nằm. Mũ rộng vành che mặt, bệnh lên chân bắt chéo. Bắp chân có tiết tấu mà run run. Phương Nhược Hy đi lên trước, ho nhẹ một tiếng, người kia vội vàng đem mũ rộng vành hái xuống, lộ ra một chương mặt chuột. Không sai, chuột mặt, nguyên lai vị này là chuột yêu, mọc ra hai con nhọn lỗ tai, sợi râu nhếch lên, một đôi đậu xanh giống như nháy mắt một cái nháy mắt, lộ ra hết sức giảo hoạt. Lý Vô Hương giật nảy mình, a, chuột yêu. Chuột yêu đứng lên, nhìn một chút Trầm Luyện một nhóm, ánh mắt bỗng nhiên rơi trên người Thủy Lân Vương, tựa hồ nhận biết vị này vị Hà Thủy Yêu Vương, không khỏi cung kính, cười nịnh nói, hoan nghênh Thủy Lân Vương cùng chư vị. Thủy Lân Vương đắc ý nhướng mày, vô tình hay cố ý liếc mắt Trầm Luyện về sau, cười to nói, già minh chủ còn tốt chứ? Chuột yêu cúi đầu trả lời, già minh chủ hết thảy mạnh khỏe. Phương Nhược Hy trên mặt hiển hiện sắc mặt giận dữ, đột nhiên nói, làm càn, có mắt không trọng đồ vật, nhìn thấy Bắc Cảnh Chi Vương còn không hành lễ. Bắc Cảnh Chi Vương, chuột yêu hô hấp đột nhiên bỗng nhiên, thần sắc biến đổi, ánh mắt ngưng chú trên người Trầm Luyện. Đậu xanh giống như ánh mắt cấp tốc lấp lóe hai lần. Vội vàng cười nói, cô Sơn đương nhiên cũng hoan nghênh Bắc Cảnh Chi Vương pháp giá đích thân tới. Trầm Luyện chẳng thèm ngó tới, hắn đối với cô Sơn Chi Môn càng thêm cảm thấy hứng thú. Trên cửa tấm kia mặt người giàu có biểu tình biến hóa, hiển lộ ra sướng vui giận buồn các cảm xúc. Có chút thần kỳ huyền ảo, chuột yêu cười ha ha, nói, cô Sơn có cô Sơn quy củ, nhập môn cần giao nạp nhập môn phí, hoặc là đoán ra đáp án, bất kể là ai đi vào cô Sơn, đối xử như nhau. Trầm Luyện, như thế nào giải đố? Chuột yêu, câu đố có khác biệt độ khó đẳng cấp, thiên địa huyền hoàng cấp 4. Đối ứng khác biệt đại giới, nếu như ngươi đoán sai câu đố, liền phải bỏ ra cái giá tương ứng. Lý Vô Hương uống một hớp rượu, hỏi, hoàng cấp câu đố đại giới cái gì? Chuột yêu, đoạn một cái tay hoặc là một chân, tự chọn. Lý Vô Hương hô hấp dừng lại, trợn mắt nói, đoán ra cái nào độ khó đẳng cấp câu đố mới có thể đi vào cửa. Chuột yêu, hoàng cấp là đủ. Lý Vô Hương kỳ quái, vậy tại sao muốn thiết lập 4 cái độ khó đẳng cấp? Chuột yêu cười ha ha cười, hỏi lại, chẳng lẽ ngươi không biết cô Sơn Minh làm sao tới? Thủy Lân Vương đi theo cười ha ha cười, Em tai nói, tại rất nhiều năm trước, thời điểm đó cô sơn năm bè bảy mảng, hỗn loạn vô cùng, người với người, người cùng yêu, yêu cùng yêu ở giữa, lẫn nhau sát phạt, xung đột đẫm máu không thôi. Một ngày nào đó, đột nhiên có vị giải đố lão nhân hiện thân, hắn chủ thăng giải đố cổ, lấy giải đố chí thắng, dần dần đánh bại kình địch, thống nhất cô sơn, thành lập cô sơn minh, trở thành đời thứ nhất minh chủ. Ngươi có thể muốn hỏi, vì cái gì những người kia hoặc yêu quái cũng sẽ cùng giải đố lão nhân chơi giải đố? Đó là bởi vì giải đố thành công có lợi ích cực kỳ lớn, mà lại khác biệt độ khó đẳng cấp câu đố. Đối ứng chỗ tốt cũng là liên tục tăng lên, nhất là thiên cấp câu đố. Chỗ tốt càng là lớn vượt quá tưởng tượng. Lý Vô Hương lập tức nín thở, nhìn về phía Trầm Luyện. Trầm Luyện cũng tại nhiều hứng thú nghe, theo miệng hỏi, có chỗ tốt gì? Chuột yêu vội nhẹ nhẹ hạ cô sơn chi môn, cười nói, mời xem cái này bên trong. Lập tức, cô sơn chi môn nổi lên hiện chữ viết màu đen, chia làm ba hàng, phân biệt đại biểu câu đố độ khó đẳng cấp, đại giới, chỗ tốt, hoàng cấp, tay gãy hoặc gãy chân, nhập môn hoặc đi ra ngoài huyền cấp, dâng ra yêu nhất chi vật, tiên thiên pháp bảo một kiện, địa cấp, dâng ra tình cảm chân thành người, tiên thiên linh bảo một kiện, thiên cấp, dâng ra hết thảy, tiên thiên chí bảo một kiện. Đám người ngưng thần nín hơi nhìn xem. Lý Vô Hương khó hiểu nói, pháp bảo, linh bảo, chí bảo là cái gì? Chuột yêu nghiêm túc giải thích nói, bọn hắn đều là bảo bối biệt xưng, đại biểu đẳng cấp khác nhau bảo bối. Lấy một thí dụ, yêu binh là dùng yêu quái thân thể vị trí nào đó rèn đúc mà thành cường đại vũ khí. Tại cô sơn nơi này, phổ thông sát thương yêu binh, chúng ta gọi là hậu thiên pháp bảo. Di sơn đảo hải cấp bậc yêu binh là hậu thiên linh bảo. Hủy thiên diệt địa cấp bậc yêu binh thì là hậu thiên chí bảo. Khác biệt với yêu binh, những tiên thiên kia tạo ra cường đại bảo bối chính là tiên thiên pháp bảo. Đằng sau cứ thế mà suy ra. Nghe xong lời này, Trầm Luyện đuôi lông mày trao lên, liền nói, nhưng có người từng chiếm được tiên thiên chí bảo. Chuột yêu trên mặt hiển hiện lớn lao kiêu ngạo, nói, giải đố lão nhân đã từng chiếm được một kiện, chính là cô sơn minh chấn sơn chi bảo. Trầm Luyện không khỏi bĩu môi cười lạnh. Tiên thiên chí bảo là hủy thiên diệt địa cấp bậc vũ khí, có loại này bảo bối nơi tay, cô sơn minh vì cái gì sẽ còn an phận ở một góc? Chuột yêu không khỏi yên lặng, không phản bác được. Thủy Lân Vương cười ha ha nói, Bắc Cảnh Chi Vương có chỗ không biết, cô sơn minh hoàn toàn chính xác có một kiện tiên thiên chí bảo. Đáng tiếc là, món kia tiên thiên chí bảo có sử dụng số lần hạn chế, tựa hồ vẻn vẹn có thể sử dụng 3 lần liền sẽ báo hỏng rơi. Cho nên cô sơn minh đem coi là vật chuyển thừa, sẽ không tùy tiện vận dụng bí mật này. Chuột yêu một cái nhìn đại môn, hiển nhiên không biết, nhưng Thủy Lân Vương lại nhất thanh nhị sở. Thì ra là thế. Trầm Luyện ha ha, mắt nhìn cô sơn chi môn, im lặng nói, nếu như cái nào không có gì cả, tên ăn mày không muốn sống, đến đây giải đố, lại may mắn phá thiên cấp câu đố, vậy hắn liền có thể hủy thiên diệt địa. Chuột yêu nghe vậy, cười nói, không thể nào, tiểu yêu ở đây canh cổng gần 200 năm, còn không có gặp qua ai có thể phá giải ra huyền cấp câu đố. Không nói đến địa cấp cùng thiên cấp câu đố, Lý Vô Hương lấy làm kinh hãi. A, huyền cấp câu đố khó như vậy? Chuột yêu thần sắc nghiêm lại, nghiêm túc nói, chính là khó như vậy. Khuyên các ngươi tùy tiện không cần nếm thử, Lý Vô Hương thầm nói. Nếu như ta đoán sai, co cẳng liền chạy, các ngươi cũng không làm gì được ta đi, Trượt Yêu lập tức chắp tay ở phía sau. Nói, vậy ngươi liền quá coi thường giải đố cổ. Tại ngươi bắt đầu giải đố trước đó, giải đố cổ sẽ trước lấy đi đại giới, thuộc về dự chi. Chỉ có ngươi giải đố thành công, ngươi mới có thể thu hồi đại giới. Lý Vũ Hương nghe được hồ đồ, Thủy Lân Vương thâm ý sâu sắc mà nói, nhiều lời vô ích, vì cái gì không đi thử thử. Ngươi không phải nói muốn đem cô Sơn Chi Môn đoán được phá sản cho đến sao? Lý Vô Hương trước đó phát ngôn bừa bãi, bị Thủy Lân Vương bắt được khích tướng một phen, lập tức đâm lao phải theo lao, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Hết chương.